Chương 1760, sẽ không để cho các ngươi như ý, bổ canh một. Kinh giao một cái nào đó nhà xưởng bỏ hoang. Lúc Diệp Hoàn Hoàn chạy đến, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đang tại tranh chấp, một bên trên đất nằm một người, 20 tuổi ra mặt bộ dáng, cái chán phá vỡ một cái lớn miệng máu, chính không rõ sống chết mà hôn mê ở nơi đó. Diệp Hoàn Hoàn ở cái đó ăn mặc thơ y thượng xa xỉ nam nhân trẻ tuổi trên người nhìn lướt qua. Chuyện gì xảy ra bắt đầu cũng hướng về nam nhân kia nhìn lại, ồ, người này là ai à? Thất Tinh hơi nhíu mày, con trai của Liêu Hải Thành, Liêu Gia Kỳ. Hắn đã sớm điều tra tất cả tài liệu của Hồng Hưng Hội, cho nên liếc mắt nhận ra người trên đất. Liêu Hải Thành là Hồng Hưng Hội lão đại, Liêu Hải Thành có 3 cái con gái, 1 đứa con trai, Liêu Gia Kỳ là Liêu Hải Thành được sủng ái nhất con trai nhỏ. Tây Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Liền như vậy một hồi công phu, đại trưởng lão dĩ nhiên cũng làm đem con trai của Liêu Hải Thành đều cho choi tới. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, tam trưởng lão lập tức không kịp chờ đợi tố cáo. Minh chủ đại trưởng lão hắn luôn mồm luôn miệng Hoa Quốc là pháp nội chi địa, nói ta làm việc không ổn. Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt, chính hắn lại đem người cho chói. Đại trưởng lão nghe vậy, một bộ khinh bỉ biểu tình hướng về tam trưởng lão nhìn lại, lạnh lùng nói, tam trưởng lão, ta khuyên ngươi chính là đừng cầm ta với ngươi loại thủ đoạn vụng về này đánh đồng với nhau, ngươi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, cũng liền giải quyết 2 cái tôm tép nhỏ bé, có thể có ích lợi gì mà ta đây là bắt giặc phải bắt vua? Trước tên cẩu tặc quản gia cùng nhân tình kia chẳng qua chỉ là có chỗ dựa Hồng Hưng Hội mới lớn lối như vậy, chỉ cần giải quyết Hồng Hưng Hội, hết thể giải quyết dễ dàng. Diệp Hoàn Hoàn sờ cả một cái, à... Ngược lại là cũng có đạo lý. A tam trưởng lão nghe một chút minh chủ lại có thể hướng đại trưởng lão, nhất thời nóng nảy, minh chủ, ngươi đừng bị hắn cho che mắt, ta bắt cóc Diệp Y Y Y cùng Hoàng Minh Khôn là bởi vì 2 người kia không hư nở dê nô y sóng gió, chói bọn họ cũng không dám thả cái dám, sẽ không gây ra chuyện gì tới. Mà tiểu tử này là con trai Liêu Hải Thành sùng ái nhất, đại trưởng lão tùy tiện đem hắn bắt cóc qua tới. Liêu Hải Thành tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Đại trưởng lão sầm mặt lại, ngươi biết cái gì? Tam trưởng lão liên tục cười lạnh, ha ha, đúng vậy, ta không hiểu, cái kia đại trưởng lão ngươi ngược lại là dạy ta một chút, tình huống bây giờ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Coi như là Liêu Hải Thành nhất thời chịu uy hiếp của ngươi, nhưng sau chuyện này đây ngươi có thể bảo đảm hắn không phản công? Đại trưởng lão, phản công thì như thế nào, không sợ mình ta còn sợ nó một cái Hồng Hưng Hội tam trưởng lão. Đại trưởng lão, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, không sợ mình ta tự nhiên không sợ, nhưng ắt phải xúc phạm Hoa Quốc luật pháp, đến lúc đó coi như khó giải quyết. Nơi này cũng không phải là độc lập châu, đây là đại trưởng lão chính ngươi nói làm sao bây giờ, là tự đánh mặt của mình sao? Đại trưởng lão, Lý Tư ngươi mắt thấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tranh cãi đến long trời lỡ đất, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được khoát tay một cái, tốt rồi, tất cả chớ ồn ào, an tĩnh. Để cho ta suy nghĩ một chút, nếu như là tại độc lập châu, hết thể dễ làm, nhưng là tại Hoa Quốc, tình huống bây giờ quả thật có chút khó giải quyết. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất thời im bặt rồi, lẫn nhau không phục lấy ánh mắt che mở dê tờ. Diệp Hoàn Hoàn chính ngưng thần suy nghĩ phương pháp. Lúc này, trên đất truyền tới một trận tiếng hừ hừ, là cái đó Liêu Gia Kỳ ti nhờ dô y Liêu Gia Kỳ đỡ lấy. Chính mình đánh vỡ đầu, mặt đầy tức giận mà hướng về đại trưởng lão nhìn lại. Các ngươi rốt cuộc là người nào biết ta là ai không? Thậm chí ngay cả ta cũng dám bắt cóc. Ta nói cho các ngươi biết, muốn dùng ta uy hiếp ba ta, nằm mơ đi, ta chính là chết cũng sẽ không để cho các ngươi như ý.